Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 11, không biết trời cao đất rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết xấu hổ đúng là bất khả chiến bại. Hoàng Thiên bây giờ đã cảm nhận sâu sắc điều này. Đặng Nam nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ghen tị của Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng. Và trái tim của anh ta tràn đầy niềm vui. Sở dĩ khoe khoang như vậy là muốn giả vờ trước mặt người đẹp như Lâm Ngọc An. Hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt. Đặng Nam, vậy nếu tìm được cơ hội, nhất định phải mời cậu chủ Hoàng ra ngoài để chúng ta làm quen với cậu ấy. Trương Lan Phượng nhìn Đặng Nam với ánh mắt mong chờ. Dì hai, đừng lo lắng, không thành vấn đề, cứ tin tưởng con. Đặng Nam cười đắc thắng. Và không quên liếc nhìn Lâm Ngọc An. Chắc chắn, Lâm Ngọc An cũng rất mong đợi nó. Tốt quá, cậu chủ Hoàng này đúng là quý nhân của gia đình chúng tôi. Tôi luôn muốn đích thân cảm ơn cậu ấy. Trương Lan Phượng mỉm cười. Vô cùng vui vẻ, lúc này mới liếc mắt nhìn Hoàng Thiên nói. Cậu đi nấu cơm đi, lát nữa đi ra ăn cơm. Con biết rồi, Hoàng Thiên đồng ý, Lan Phượng. Con rể của em thực nghe lời. Chị thấy như vậy khá tốt. Trần Khương Bình lúc này lên tiếng. Nhưng trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Theo ý kiến của ông ta, con rể đến ở rể đúng là kẻ vô dụng. Anh rể, đừng giễu cợt em nữa. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Trương Lan Phượng nhanh chóng thay đổi chủ đề và mời mọi người đi ra ngoài. Hoàng Thiên không muốn tham gia cuộc vui nên định ăn một chút ở nhà nên không theo ra ngoài. Đi thôi, Lâm Ngọc An liếc nhìn Hoàng Thiên, có chút không kiên nhẫn. Người đàn ông của cô luôn không thể ra mặt như thế này. Thế thì bao giờ mới ngóc đầu lên được? Ngọc An, đi ăn đi, anh sẽ ăn ở nhà. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An, anh không thể hợp tác một chút được sao? Có khách đến nhà cũng không chào đón, cũng không tiễn, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Lâm Ngọc An tức giận hỏi Hoàng Thiên. Được rồi, anh sẽ đi. Hoàng Thiên không còn cách nào khác là đi cùng cô. Nhìn thấy sự miễn cưỡng của Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An tức giận đi phía trước. Khi xuống lầu, Trương Lan Phượng chỉ vào một nhà hàng bên kia đường. Nhà hàng Tứ Xuyên này rất ngon. Chúng ta ăn ở đây đi. Trương Lan Hương và Trần Khương Bình nhìn vào nhà hàng. Và cả hai đều tỏ ra không hài lòng. Quán có quy mô nhỏ. Mặt cửa nhỏ. Họ cảm thấy giá cả ăn uống ở đây rất rẻ. Trần Giang nhìn ra suy nghĩ của cha mẹ cô ta. Lúc này mới nói. Dì à, nhà hàng nhỏ này tồi tàn quá. Hay là đến nhà hàng hải sản Biển Xanh. Nơi có chất lượng rất cao. Hải sản tuyệt vời, và môi trường là hạng nhất. Trương Lan Phượng khi nghe điều này, bà ta lập tức xấu hổ. Khách đến nhà đương nhiên bà ta phải mời khách. Nhưng ở những nơi như nhà hàng hải sản Biển Xanh, lượng tiêu thụ quá cao. Ngay cả khi bạn gọi một số món ăn rẻ, nhiều người như vậy ít nhất là mấy chục triệu. Trương Lan Phượng nhìn mà cảm thấy xấu hổ. Bởi với điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình, đơn giản là không đủ khả năng tiêu dùng đắt đỏ như vậy. Nhưng nếu chỉ vì quá đắt mà không đi thì càng xấu hổ hơn. Ngay sau đó, đoàn người đến nhà hàng hải sản Biển Xanh. Hoàng Thiên mua nhà hàng này đưa cho em gái Hoàng Linh. Lúc này nhìn thấy công việc kinh doanh của nhà hàng rất tốt. Hoàng Thiên rất vui mừng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Lan Phượng chọn thực đơn và gọi một số món rẻ nhất. Dù vậy, Trương Lan Phượng cũng cảm thấy rất đau đớn. Vì một bữa ăn như vậy có giá hơn 7 triệu. Dì hai, tại sao đều là món rẻ tiền vậy? Cái này làm sao có thể? Quá lâu rồi, Trần Giang cau mày, ở một bên nói với người phục vụ. Đừng lấy những món vừa gọi. Hãy phục vụ những món đắt tiền nhất trong cửa hàng của anh. Được rồi cô gái, món đắt tiền nhất trong tiệm của chúng ta là suất ăn hải sản vàng. Có gọi cả set không? Người phục vụ lịch sự hỏi. Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là có. Trần Giang lấy hộp trang điểm ra sửa lại lớp trang điểm. Thản nhiên trả lời. Người phục vụ đồng ý rồi rời đi. Khuôn mặt của Trương Lan Phượng cay đắng. Bà ta thầm tức giận với Trần Giang. Chuyện này không phải khiến dì hai của cô phải chảy máu sao? Lâm Ngọc An cũng rất không vui. Nếu tiêu thụ quá nhiều, cô cũng không thể kham nổi. Hoàng Thiên ở bên rất bình tĩnh. Toàn bộ nhà hàng đều là của anh. Anh còn sợ bọn họ ăn mất nhiều tiền sao? Lan Phượng, quan trọng nhất là tới đây ăn uống vui vẻ. Không ngại tốn tiền. Hơn nữa còn có con rể của chị ở đây. Cậu ấy có thể trả tiền cho mọi người. Trương Lan Hương nhìn con rể tương lai của mình là Đặng Nam rất tự hào. Và cười nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nghe vậy rất khó chịu. Con rể tốt đã thuộc về người khác. Rồi lại nhìn con rể của mình. Ngồi đó thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ cần Hoàng Thiên có thể có ích một chút. Lúc này bà ta cũng không phải mất mặt. Trương Lan Phượng bất mãn trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Sau đó lúng túng cười với Trương Lan Phượng. Chị gái, chị lại khách sáo rồi. Hơn nữa, lần đầu tiên Đặng Nam đến nhà em. Sao có thể cho cậu ấy tiêu tiền được? Không sao đâu. Đặng Nam nhà chúng ta mỗi năm kiếm được hơn 600 triệu. Một bữa cơm không phải là rất bình thường sao? Trần Giang cảm thấy rất tự hào. Cô ta thầm mừng vì đã tìm được người đàn ông phù hợp. Không giống như Lâm Ngọc An đã tìm được một người chồng vô dụng. Không sao đâu dì hai. Cả nhà cứ ăn uống thoải mái đi. Chỉ là khoản tiền nhỏ mà thôi. Không thành vấn đề. Đặng Nam lúc này cũng sung sức. Trông như một phú ông. Trương Lan Phượng cảm thấy mình không có chỗ nào để cắm mặt vào. Bà ta thực sự ghen tị với chị gái Trương Lan Hương. Có thể tìm được một người con rể như Đặng Nam có thể kiếm tiền. Nhìn Hoàng Thiên ngồi bên cạnh Lâm Ngọc An. Cơn tức giận của Trương Lan Phượng bùng lên. Nhìn người ta mà xem. Rồi nhìn lại bản thân đi. Hừ, ngày mai cậu phải đi tìm việc làm ngay lập tức. Trương Lan Phượng tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Khi Lâm Ngọc An nhìn thấy điều này. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô không ngờ rằng mẹ mình lại sỉ nhục Hoàng Thiên ở nơi công cộng như vậy. Cho dù Hoàng Thiên có như thế nào cũng là chồng của cô. Hoàng Thiên cũng xấu hổ. Sắc mặt trầm xuống. Khi Trương Lan Hương và Trần Khương Bình nghe thấy điều này. Họ mỉm cười một cách giễu cợt. Trần Giang và Đặng Nam thậm chí còn cười nhạo. Cảm giác vượt trội hơn người khác thực sự rất tuyệt. Vẻ mặt Hoàng Thiên rất thờ ơ. Lúc này mới nói với Trương Lan Phượng. Mẹ, nhiều người làm việc cho con. Nên con không cần đi làm gì cả. Gì? Trương Lan Phượng nghe vậy vô cùng tức giận. Chỉ vào Hoàng Thiên bắt đầu nói. Da mặt của cậu càng ngày càng dày rồi. Ý của cậu là Ngọc An làm việc cho cậu sao? Đúng rồi. Ngọc An mấy năm nay đều làm việc cật lực để nuôi kẻ vô dụng như cậu đấy. Này, con không có ý đó. Ý của cậu không phải vậy sao? Người như cậu, ai có thể làm việc cho cậu? Cậu cho rằng cậu là cậu chủ gia tộc lớn sao? Trương Lan Phượng càng nói càng tức giận. Trực tiếp cắt ngang lời của Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng cùng Hoàng Thiên gây gổ như vậy. Anh có chút hối hận. Vừa rồi không nên nói như vậy. Được rồi Lan Phượng. Không phải là tìm việc sao? Để Đặng Nam sắp xếp cho. Cậu ấy là trưởng dự án của công viên nước. Sắp xếp một việc lặt vặt cho Hoàng Thiên thật sự rất dễ dàng. Lúc này Trương Lan Hương nói. Ừ, để Đặng Nam tìm việc cho Hoàng Thiên. Không sao cả. Trần Khương Bình cũng tự hào nói. Đặng Nam càng thêm hài lòng. Lúc này vỗ vỗ vai Hoàng Thiên cười nói. Anh rể đừng lo lắng. Bất cứ lúc nào anh muốn có việc hãy đến gặp em. Em sẽ thu xếp cho anh công việc không quá nặng nhọc. Có được không? Hoàng Thiên vẻ mặt trầm xuống nhìn Đặng Nam. Anh thật sự cạn lời. Sắp xếp cái quái gì? Chỉ cần tôi nói một câu là anh sẽ phải cút khỏi công ty. Sao còn ở đây tỏ vẻ được? Tôi không nghĩ điều này là cần thiết nữa. Anh nên thu xếp bản thân để không bị sa thải vào một ngày nào đó. Hoàng Thiên cười nhẹ nhìn Đặng Nam. Đặng Nam không ngờ Hoàng Thiên lại nói một câu như vậy. Tức giận đến mức đau ruột. Đây là nguyền rủa anh ta sao? Trần Giang tức giận khi nghe điều này. Và nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và nói. Cậu không biết cư xử sao Hoàng Thiên? Đặng Nam tốt bụng giúp cậu tìm việc giúp cậu kiếm tiền. Tại sao cậu lại nguyền rủa anh ấy? Hoàng Thiên cười thầm, cũng lười lý luận với cô ta. Chấm, Trần Giang, Đặng Nam, đừng để ý đến cậu ta nữa. Mau ăn đi, Trương Lan Phượng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên. An ủi Trần Giang và Đặng Nam. Đúng đấy, mọi người đều là người nhà. Làm gì mà phải ồn ào như vậy? Trần Khương Bình lúc này cũng nói. Xét ăn hải sản vàng thực sự khác biệt so với các nguyên liệu tại các bàn khác. Có rất nhiều loại hải sản bạn chưa từng thấy bao giờ. Trần Giang và Đặng Nam lúc này cũng không còn mỉa mai nữa. Đối mặt với món hải sản ngon lành, sắc mặt hớn hở, hải sản này tên gì? Ngon quá, Trần Giang vừa ăn vừa tò mò hỏi. Người phục vụ đứng bên cạnh nhanh chóng giới thiệu. Đây là món ngan hầm, ăn rất ngon, và đây cũng là loại hải sản đắt nhất nhà hàng của chúng tôi. Ngon quá, cho chúng tôi thêm 10 đĩa nữa này. Đặng Nam xua tay, rất tự hào. Vâng thưa ngài, người phục vụ vội vàng xuống thông báo. Chị Giang, đừng gọi nhiều như vậy. Chúng ta không thể ăn hết 10 đĩa được. Lâm Ngọc An khẽ cau mày thuyết phục Trần Giang. Hì hì. Không xong thì để lại thôi. Đặng Nam của nhà chúng ta không thiếu chút tiền này. Không giống như ai đó. Trần Giang liếc nhìn Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An lén lút giật tay Hoàng Thiên. Ra hiệu cho anh phớt lờ Trần Giang. Hoàng Thiên không muốn đôi co với phụ nữ. Cho nên im lặng ngồi ăn. Tôi e là trong đời cậu chưa bao giờ được ăn món gì ngon như vậy đúng không? Ha ha. Ăn từ từ kẻo bị sặc nhé. Dù sao cũng là Đặng Nam nhà tôi mời. Cậu cứ việc ăn là được. Trần Giang nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt giễu cợt. Nói một cách kỳ lạ. Đặng Nam của nhà cô trả tiền. Anh ta trả nổi sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Thiên trong lòng buồn cười. Người khác không biết món này như thế nào. Nhưng anh biết nó đắt đến mức nào. Cách Trương.